Xuyên Việt chi tu tiên, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, góp nhặt này đó thời không chi lực kết tinh, từ từ thanh thu hồi tiểu càn khôn, làm như không biết mệt mỏi, lại hướng một bên khác đi đến. Tuy nói hắn ngày ấy bị tuần tra binh sĩ đưa tới Tần gia quân binh đoàn phụ cận, nhưng hắn lại không có ở nơi đó lâu đãi chi tâm, nguyên bản cũng từng suy nghĩ hay không chém giết hai đầu cấp thấp yêu ma sau. Cũng gia nhập binh đoàn lại làm tìm hiểu, nhưng mà phát hiện kết tinh lúc sau, liền từ bỏ như vậy ý niệm sau lại, từ từ thanh dứt khoát một mình một người lên đường, như thế đã là quay lại tự do, cũng không cần lo lắng bị người khác phát giác dị trạng. Tại đây cửu hư chiến trường thượng, từ từ thanh hiểu biết không lắm nhiều, bất quá đảo cũng không như vốn dĩ suy nghĩ như vậy nguy hiểm vạn phần. Chỉ cần tiểu tâm một ít dẫn ma, cũng không sẽ rơi vào như thế nào chật vật nông nỗi. Hơn nữa thường thường cao cấp yêu ma trở lên tổng hướng người nhiều chỗ phát sát tập kích, như hắn như vậy một người độc hành giả, thường thường là cấp thấp yêu ma mới có thể tham lam cắn nuốt. Kia cấp thấp yêu ma, hắn đã là không xem ở trong mắt. Lúc trước thả ra một con rồng sau, tổng cộng bất quá 2-3 hô hấp công phu, yêu ma tẫn trừ, nhưng từ từ thanh chân nguyên vẫn là tiêu hao tam thành, cần đến trước tiên tìm cái địa phương đà tọa, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Đây cũng là sớm đã thuần thục việc, từ từ thanh liền tìm một khối cự nham, một lóng tay điểm đi, đánh ra một cái chỉ dung một người đà tọa huyệt động, phất đi đá vụn xong, liền ngồi ở trong đó đi. Bên ngoài hiểu rõ cây dây đằng cắm rễ mặt đất, tả hữu lắc lư bảo vệ với hắn, có khác vài đạo cấm chế bày ra, sẽ không sợ có yêu ma đánh bất ngờ, nhưng vì hắn phòng bị vài phần. Rồi sau đó, hắn khoanh chân nhập định, hấp thu khởi linh khí tới. Ước chừng một khắc qua đi, chân nguyên tẫn phục, từ từ thanh trợn mắt, hơi một chần chờ, đem thời không chi lực kết tinh lấy ra một cái tế khơi. Ngay sau đó đan điền chỗ cũng trả giá một tôn nguyên anh hư ảnh tới. Kia nguyên anh hư ảnh cái miệng nhỏ một trương, liền phun ra một sợi màu trắng ngọn lửa, đây đúng là hắn anh hỏa. Anh hỏa bay lên, cực nhanh đem kết tinh bao khởi. Chi chi, bỏng cháy lên. Thời không chi lực kết tinh liền ở giữa không trung bị không ngừng hòa tan, dần dần hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt khói trắng, chậm rãi hoàn toàn đi vào từ từ thanh giữa mày bên trong, nối thẳng từ phủ trong vòng. Lại sau đó, này đó thời không chi lực đã bị hấp thu đến tiểu càn khôn, không ngừng củng cố thế giới pháp tắc, khiến cho tiểu càn khôn thực chất càng vì rõ ràng, cũng càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Một viên hấp thu qua, lại tế khởi đệ nhị viên. Lần thứ hai hấp thu, lại có đệ tam viên. Như vậy liên tục hấp thu 5 viên khiết tịnh lúc sau, từ từ thanh sắc mặt đã là có chút trắng bệch. Dùng anh hỏa bỏng cháy rốt cuộc không dễ, đan điền lúc này tiếp cận khô cạn. Từ từ thanh cũng không hoảng loạn, hắn vận chuyển khởi chỉ dư lại một trở thành sự thật nguyên, lập tức gia tốc hấp thu linh khí, khôi phục lên. Nhưng mà hắn trong lòng lại là nghĩ, lần tới không thể lại liên tiếp hấp thu 5 viên kết tinh. Nếu không lúc này nếu có ngoại lực đánh úp lại, liền phải đối hắn bất lợi. Trước kia chỉ hấp thu 4 viên khi tắc còn có thể còn lại tam thành nửa, càng là sau này càng là vô dụng, thí nghiệm quá cũng liền thôi. Này đó thời gian, từ từ thanh đều không phải là bạch bạch sống uổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ bỏ săn giết cấp thấp yêu ma thu hoạch thời không chi lực kết tinh cũng tôi luyện thân thủ bên ngoài, hắn vẫn chưa quên tích tụ chân nguyên. Gia tăng cảnh giới, đồng thời thời không chi lực cũng bắt đầu luyện hóa, chỉ là nhân chiến trường thời khắc có biến mà chưa từng toàn lực hấp thu, khá vậy không có buông việc này. Cho nên ở như thế hoàn cảnh dưới, cứ việc áp lực pha đại, hiệu quả lại rất là lộ rõ. Hiện giờ một ngày chi công, có thể so với ngày xưa 10 ngày khả năng, kêu hắn rất là an ủi. Nhưng cũng có một chuyện chưa thành, đó là sư huynh tung tích, từ từ thanh vẫn chưa từng tìm hiểu đến. Ở săn giết yêu ma hết sức, hắn cũng gặp qua một ít thần tu, tu sĩ, theo hắn đi được càng xa, những người đó chờ dần dần đến từ bất đồng nơi dừng chân, nhưng đều không ngoại lệ, đều nói vẫn chưa nghe được có bạch y kiếm tu tin tức. Cái này kêu hắn khó tránh khỏi có một phần uể oải. Chỉ là hắn minh bạch lấy sư huynh khả năng, bất luận đi hướng nơi nào, đều tất nhiên có thể được một vị trí nhỏ, cũng tuyệt không sẽ có cái gì sinh mệnh chi nguy, mới thoáng yên lòng. Đồng thời, chính hắn tu luyện khi, cũng càng thêm khắc khổ, hành tẩu gian cũng càng là đi hướng bất đồng phương hướng rồi. Từ từ thanh than nhẹ một tiếng, tiếp tục đà tọa lên. Không cần nghĩ nhiều, hắn cùng sư huynh đều có duyên phận, chung có một ngày có thể gặp nhau. Bất chi bất giác, đã là nửa đêm thời gian. Không trung minh nguyệt trắng bệch, quang huy dưới, một mảnh bạc phơ. Tu sĩ tài tính mắt tinh, liền tính đang ở vận chuyển công pháp. Thần thức cũng có một sợi phiêu đãng bên ngoài, lúc nào cũng cảnh giác. Đột nhiên, lại có dồn dập tiếng động truyền đến, không xa nơi, phảng phất có không nhỏ thanh thế, gọi người trong lòng bất an. Từ từ thanh vẻ mặt nghiêm lại, mở mắt ra, thu cấm chế. Kia tiếng vang dần dần tiếp cận, ẩn thân với này sơn động trong vòng, chỉ sợ đến lúc đó phản ứng không kịp. Hắn tâm niệm vừa động, hoảng thân mà ra. Quả nhiên, phía trước vài dặm ở ngoài, có ước chừng 20-30 chỉ cấp thấp yêu ma, cư nhiên tụ thành một đám. Từ từ thanh không dám chậm trễ, tiểu càn khôn lần thứ hai trồi lên, hiện hóa thành thái cực đồ hình, theo sát phía sau. Hắn trong lòng không khỏi tính toán, nếu là dùng ra vạn mục hóa long chi thuật, treo cổ lúc sau, không biết có thể còn lại mấy trở thành sự thật nguyên. Lại không biết những cái đó chân nguyên, hay không cũng đủ ứng đối đột phát việc. Từ khi vào được này chiến trường tới nay, này loại tính toán, thường xuyên hiện lên. Chính lúc này, kia thái cực âm cá, đột nhiên tựa hồ sao động lên. Liền có một thanh âm vang lên, nương, mẫu thân, ra ra. Từ từ thanh ngẩn ra, cơ nhiên là Dung Cẩn sao. Từ khi kết anh lúc sau, Dung Cẩn ý thức yên lặng, đã là hồi lâu chưa từng ra tiếng. Từ từ thanh thăm qua sau, cũng biết được đây là nhân nó kết anh lúc sau hiện hóa ra thành thục thân thể, trong phút chốc trở thành tiểu càn khôn căn cơ chi cố, cho nên nó chỉ ý thức cùng tiểu càn khôn ý chí cũng muốn có một phen dung hợp, cũng may nó đúng là từ từ thanh bản mạng chi mộc, ký thác với từ từ thanh. Cũng đầu thai với từ từ thanh, một người một đằng tuy không đến mức hòa hợp nhất thể, lại cũng là tuy hai mà một, ý thức cho nhau bao dung, từ thanh là chủ, Dung Cẩn vì phó, mới không có quá nhiều trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay ước chừng Dung Cẩn ý thức cuối cùng trở thành tiểu càn khôn ý chí chi bộ phận, ngày sau tiểu càn khôn diễn hóa thế giới, từ thanh ý thức vì thế giới ý thức, định ra thế giới pháp tắc. Dung Cẩn ý thức liền nhưng trông giữ pháp tắc, cùng với cho nhau sống nhờ vào nhau. Rốt cuộc mới lại tỉnh táo lại, chỉ là Dung Cẩn này mầm ngày qua ngắn, đã từng thị huyết yêu đằng thường thường vạn tái thậm chí càng nhiều năm nguyệt mới có thể trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi. Nó lại nhân trở thành từ thanh bản mạng chi mục, mượn dùng truyền kỳ công pháp khả năng cùng từ thanh thuần mộc thân thể mà thành thục lên, tâm trí cũng không thể đuổi kịp. Thế cho nên đến bây giờ, cũng gần giống như vài tuổi hài đồng thôi, ngây thơ không biết, duy độc nghe từ thanh lời nói. Từ thanh nghe được Dung Cẩn kêu gọi, trong lòng vui vẻ, cũng đáp. Dung Cẩn muốn ra tới, quảng cáo, Dung Cẩn gấp giọng nói, an, có, ha ha, từ thanh nhìn về phía trước yêu ma bóng dáng, tức khắc bừng tỉnh. Lúc trước Dung Cẩn ý thức yên lặng, hắn tuy cũng nghĩ tới nếu có cực nguy nan thời khắc, cũng dùng yêu đằng đối địch. Nhưng ngày thường rốt cuộc lo lắng ảnh hưởng Dung Cẩn, mà chưa từng như vậy. Nhưng hiện nay nếu Dung Cẩn tỉnh dậy, chủ động yêu cầu, liền không cần để ý, tế ra Dung Cẩn này đòn sát thủ tới, sở tiêu hao chân nguyên xa thấp hơn vạn mục hóa long chi thuật, thực sự muốn phương tiện đến nhiều. Trong lòng nhất định, từ thanh cười nói, kia liền kêu ngươi ra tới. Hắn nói xong, thái cực âm cá thượng quang mang chớp động, chợt mở rộng ra. Trong phút chốc, một thốc huyết hồng dây đằng thẳng thoán mà ra, không ngừng kéo dài, trong chớp mắt, liền đem từ thanh quanh thân tất cả hộ ở trong đó. Một cây, 5 căn, 10 căn, dây đằng cuồn cuộn không ngừng, dây lát hàng trăm hàng ngàn, chặt chặt chẽ chẽ, đều có to bằng miệng chén tế, đều không biết có bao nhiêu chiều dài. Nhưng kia màu sắc tươi đẹp vô cùng, đem tuổi trẻ tu sĩ vờn quanh lên, cũng phá lệ ân cần thân mật. Như thế cảnh tượng. Thế nhưng thành mênh mông màn đêm hạ duy nhất lượng sắc, có vẻ rất là mỹ lệ. Cùng lúc đó, những cái đó cấp thấp yêu ma, cũng càng thêm tiếp cận. Mà một trận theo đuổi mãnh liệt lúc sau, chúng nó thế nhưng dừng lại ở cự này nửa dặm nơi, bao quanh vây quanh cái gì, trước sau đánh sâu vào không ngừng. Hay là, từ thanh đem nhĩ lực buông ra, liền nghe được gào khóc tiếng khóc. Kia khóc nức nở sợ hãi chi ý cực kỳ rõ ràng, cơ hồ là cuồng loạn. Giống như nhận hết kinh hách. Nếu là chưa từng nghe lầm, thanh âm kia chủ nhân, rõ ràng vẫn là đứa bé. Nhưng vì sao tại đây chiến trường cư nhiên có đứa bé xuất hiện, còn với này lúc nửa đêm, bị yêu ma vây quanh. Lược một suy nghĩ, từ từ thanh lắc đầu, vẫn là cấp tốc chạy đến. Ở hắn phía sau, rất nhiều yêu đằng dương nanh múa vuốt, không chịu lưu lại. Lại nhân này hệ dễ chát ở tiểu càn khôn, nhưng thật ra chỉ giống như một đoàn bóng ma, theo sát mà đi. Bất quá một cái chớp mắt công phu, hắn liền đã đuổi tới kia chỗ. Thị huyết yêu đằng nhất hung ác, hiện giờ làm từ từ thanh bản mạng chi mộc, đi qua tiểu càn khôn rèn luyện, đã sớm xưa đâu bằng nay, này cứng rắn trình độ, so với thượng phẩm bảo khí đều không nhường một tấc. Đối phó này đó kẻ hèn cấp thấp yêu ma. Tự nhiên thọc xuyên cương ra không nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy nó hai sườn mấy chục căn dây đằng hướng quanh mình một thoáng, liền hóa thành du long giống nhau, ngược lại đem hơn 20 đầu cấp thấp yêu ma vây quanh lên. Những cái đó yêu ma giáp ra không đúng, lập tức xoay người lại, nhìn thấy rất nhiều quỷ dị huyết đằng, đều là giận tím mặt. Nhưng mà bản năng mãnh liệt, chúng nó lại có thể phát giác nguy hiểm. Chính chần chờ hay không phát sát khi, yêu đằng ngược lại nhào tới. Trong phút chốc, mấy chục điều yêu đằng đâm thẳng yêu ma thân hình, liền kêu chúng nó trốn rồi một hai căn, lại không thể tránh thoát rậm rạp che trời lấp đất. Cơ hồ chỉ ở một cái chớp mắt, này đó yêu ma liền đều giống như hồ lô giống nhau, bị xuyến ở kia rất nhiều yêu đằng phía trên. Lại quá đến giây lát, yêu ma nhóm huyết nhục đều bị hút. Lưu lại bị thọc ra không ít lỗ thủng cương ra cùng hoàn chỉnh bộ xương, rách tung tóe mà quăng đi xuống. Rồi sau đó yêu đằng quay lại, mũi nhọn trong suốt thời không chi lực kết tinh bị đưa đến từ tử thanh trước mặt, ai ai cọ cọ, hết sức lấy lòng. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, tay một mạt, toàn bộ thu lên. Sau đó, hắn mới nhìn về phía nguyên bản yêu ma vây quanh chỗ. Ở nơi đó, quả nhiên có cái nhỏ gầy bóng người. Từ tử thanh trong lòng có vài phần chắc ẩn, liền mau chân đi đến. Nhưng mà kia nhỏ gầy thân ảnh lại phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, cư nhiên liên tục lui về phía sau lên. Không, không cần lại đây. Ồ ồ, từ tử thanh dừng một chút, đem đối phương nhìn rõ ràng. Quả nhiên, chỉ là cái đứa bé, thoạt nhìn thậm chí bất quá 4-5 tuổi tuổi tác, trên người treo đầy các loại pháp bảo, nhìn ra được, kia chính là tu sĩ thủ đoạn. Mà những cái đó pháp bảo phẩm cấp không thấp, ít nhất đều ở bảo khí phía trên, lại tựa hồ được khảm linh thạch, nhưng tự phát hộ chủ. Hắn dưới chân còn có lập lòe linh quang bảo ủng, nói vậy mới vừa rồi cũng thúc giục lên. Khó trách này hài đồng xem ra trên người chỉ có một chút linh khí, thần tức, lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng nếu là hắn chưa từng ra tay, đại pháp bảo linh khí hao hết, cũng chỉ có thể nhậm yêu ma cắn nuốt. Chỉ là cũng bất quá là cái kẻ hèn hài đồng, như thế nào dẫn tới yêu ma tụ tập. Từ từ thanh âm thầm suy nghĩ, nhịn không được càng vì cẩn thận mà đánh giá lên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-12-15-20-16h51. Mô mô ém một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-15-16-59-04. Mô mô ém một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-15-16-58-35. Cùng tình caramel ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-15-11-11h53. An kỳ lỵ có thể. Kha lôn đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-15-10-55-56. Quảng cáo, cách chương.